Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 23, ông xã thật đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén canh, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ để bỏ xương. Chú Quyền hầm sườn thơm lắm luôn. Hầm đến mức thịt rìa ra khỏi xương. Tiểu Trừng Trừng nói đi nói lại ý muốn để Bạch Tông Ân có thể ăn hết thịt, nhưng kết quả lại hăng hái đến mức làm bản thân thòm thèm nuốt một ngụm nước miếng. Ồ, xấu hổ quá đi. Càn Phạn Nhân lúc nào cũng đói bụng trăm triệu lần. Chưa nãy cậu đã ăn cái gì ấy nhỉ? Tề Trừng có chút mơ hồ. Sáng nay thật sự chả có chút tâm tư gì. Giống y như là bị ai đó lấy mất trái tim bé nhỏ đi vậy. Tề Trừng xuất thần ôm tim. Bạch Tông Ân ở trên giường nhắc nhở. Tim cậu đói bụng à, cún con gâu gâu hai tiếng. Hai tay tự rời xuống xoa xoa bụng. Sau đó thì kinh hãi đến biến sắc. Ông xã, bụng của tôi tự nhiên xẹp lại rồi. Đi ăn cơm đi, Bạch Tông Ân nói. Tề Trừng lắc đầu. Ông xã, anh phải ăn cơm trước đi rồi tôi mới đi ăn. Một bộ dáng. Nếu ông xã không ăn cơm thì tôi sẽ chết đói. Rất hiên ngang lẫm liệt. Vậy cậu cứ chịu bị đói đi. Bạch Tông Ân cầm muỗng lên. Nhấp một hớp canh. Đồ ngốc bên cạnh ánh mắt sáng quắc. Dò hỏi. Ông xã, mùi vị như thế nào? Rõ ràng không có chút khẩu vị gì, nhưng chả hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy lại có chút không tồi. Ăn rất ngon. Dầm. Càn Phạn Nhân phải chịu đựng. Ông xã, anh ăn thử thịt đi. Có phải rất mềm hay không? Cún con nuốt nước miếng tha thiết chờ mong. Xương sườn được sắp xếp và chặt rất cân đối. Dùng muôi chạm nhẹ vào thì xương cốt liền rìa ra. Rút hết xương ra bỏ vào đĩa nhỏ bên cạnh. Bạch Tông Ân dưới ánh mắt thèm thuồng của người nào đó. Lạnh nhạt đưa thịt vào miệng. Rất mềm, còn rất thơm nữa. Cún còn có thể ngửi thấy được. Bạch Tông Ân ung dung thong thả ăn xong chén canh. Cả rau dưa với thịt đều được ăn sạch sẽ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tề Trừng thật cao hứng. Ông xã đã ăn xong rồi. Bây giờ cậu có thể đi ăn cơm. Ngay sau đó cún con liền hóa thân thành chim sẻ nhỏ ân cần. Thu thập khay, lau khô bàn. Nhưng thật ra bàn cũng rất sạch sẽ. Không giống như lúc cậu ăn. Vương gia khá nhiều. Tề Trừng bê khay ra ngoài. Bạch Tông Ân ngồi dựa vào gối dựa. Nghĩ nghĩ. Bây giờ thiếu niên đi ăn cơm tối. Chắc phải một lúc lâu nữa mới quay trở lại. Chưa tới 2 phút. Tề Trừng cộc cộc cộc chạy vào. Trong tay ôm rất nhiều đồ. Cậu đem máy chơi game. Chuyện manga đến bỏ hết lên bàn. Ông xã. Bây giờ tôi đi ăn cơm. Nếu anh cảm thấy chán quá thì có thể xem mấy thứ này. Chuyện tranh tôi mới mua á, chưa có đọc đâu. Bạch Tông Ân quét mắt nhìn sang. Chấm, không có chim sẻ nhỏ. Tề Trừng, anh, nếu anh muốn đọc thì cũng được. Cún con nhẫn nhịn thẹn thùng. Bạch Tông Ân nhìn thấy hai bên tai thiếu niên đỏ lên. Khóe miệng thoáng cong, nhưng rất nhanh đã đè ép trở lại. Nói. Đi ăn cơm đi. Vậy tôi đi á, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Lần này thiếu niên đã thật sự đi ăn cơm. Nhưng cảm giác mất mát vi diệu trong lòng vừa nãy đã mất sạch. Nào là chuyện manga rồi máy chơi game. Những thứ đó cũng chỉ có cậu mới thích. Rất ngây thơ. Bạch Tông Ân duỗi tay cầm qua. Dù gì cũng là tấm lòng của thiếu niên. Tề Trừng ăn cơm rất nhanh. Cơm tẻ chan canh sườn. Dùng muỗng múc ăn, từng ngụm, quả nhiên rất ngon, cảm giác thèm ăn đã quay trở lại rồi. Cảm động đến kinh thiên động địa luôn. Một thùng cơm mà không có vị giác, vậy chẳng khác nào bị mất đi 100 triệu. Tuy rằng Tề Trừng không có 100 triệu, và cũng chưa bao giờ thấy. Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, chú Quyền nói. Tề Trừng hàm hồ vâng một tiếng, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Lúc cậu bị bệnh, một mình nằm trong phòng rất buồn chán nên đã nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Ấn tượng sâu nhất chính là lần phát sốt trong phòng thuê kia. cả người mơ mơ màng màng trong một gian phòng chật chội tối tăm. Lúc thì nóng hôi hổi, lúc lại lạnh run cầm cập. Một mình ở thành phố Tư Cố vô thân, không có gia đình bạn bè, đến sức uống nước cũng không có. Trong nháy mắt lúc đó cậu đã cảm thấy cố gắng sống sót như thế này thật là khó. Dứt khoát chết đi là xong. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy nếu chết đi trong nhà người khác thì thật quá thiếu đạo đức nên cũng thôi. Buông bỏ đi ý nghĩ ấy. Tề Trường nhớ đến việc bị cha mẹ vứt bỏ. Nhớ lại cô nhi viện ngày xưa thì càng thêm yếu ớt không thiết sống. Khi người ta bị bệnh thật sự rất cần một người bên cạnh làm bạn. Con ăn xong rồi. Con lên lầu đây chú Quyền. Tề Trường thả muỗng xuống. Lạch bạch chay đi. Chạy được một nửa lại quay đầu lại. Như nghĩ ra cái gì đó nhanh chân chạy vào bếp. Chú Quyền nhìn Tề Trường bận bịu qua lại. Sau một lúc thì thấy cậu bưng ra một chén đựng trái cây và một ly nước nóng. Cẩn thận hỏi. Chú Quyền. Ông xã có thể ăn cái này không ạ? Có thể. Tề Trường nhận được đáp án rồi mới bưng đồ đi. Tề Trường hẳn đã bị chuyện lần này dọa cho một hồi. Nhưng về bệnh dị ứng của Tông Ân thì chú Quyền ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nói gì thêm. Để đợi xem ý của Tông Ân. Một chén nhỏ trái cây. Gọt to gọt nhỏ trả đồng đều. Vừa nhìn liền biết là do thiếu niên làm. Cậu đặt cùng với ly nước nóng lên bàn. Sau khi nghiêm túc đặt đồ xuống, thiếu niên lại chạy xoành xoạch ra ngoài. Bạch Tông Ân có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn xem thiếu niên lại đem đến cái gì. Phòng của Bạch Tông Ân đến tường chấp cũng rất ít khi được đi vào. Ngoại trừ chú Quyền đến hạn lại đến quét tước hay mỗi đêm đến xoa bóp hai chân cho anh thì cũng rất ít khi đi vào. Đừng nói chi đến việc thay đổi bố cục gian phòng hay tăng thêm đồ vật. Bên giường là thảm len được bày sẵn. Tề Trường nhìn một chút lại đi ra ngoài. Bạch Tông Ân đại khái cũng biết thiếu niên muốn làm gì. Đêm nay cậu sẽ ở lại canh chừng. Trải thảm ra nằm nghỉ ở bên cạnh giường anh. Vốn dĩ nên để cậu về phòng mình. Vì Bạch Tông Ân không quen khi có người khác ở lại trong phòng anh. Huống chi là ở ngay bên giường. Nhưng cuối cùng anh cũng không lên tiếng ngăn cản. Chim sẻ nhỏ rất nhanh đã ôm chăn gối quay lại. Cậu thấp thỏm nói. Ông xã, đêm nay tôi ở lại đây được không? Anh yên tâm, tôi ngủ rất yên ổn. Không ngáy ngủ đâu, tôi ngủ ngay bên cạnh giường thôi. Không đi lên, cậu rất biết vị trí của mình đó. Ông xã ghét bỏ nước bọt của cậu cơ mà. Hổng lẽ cậu còn dám yêu cầu ngủ trên giường? Không có khả năng, tôi nói. Không được, Bạch Tông Ân nghĩ đến tư thế ngủ giang chân ngoẹo đầu của thiếu niên. Cún con nghe vậy lập tức rũ đầu xuống. Nhưng một giây sau liền ngẩng lên lại. Bắt đầu làm nũng. Ông xã, anh cho tôi ở lại đi mà. Tôi rất biết điều á, sẽ không quấy rầy đến anh đâu. Âm thanh thiếu niên vẫn còn hơi khàn vì buổi chiều khóc quá nhiều. Làm nũng y hệt như máy đọc lại. Câu từ lặp đi lặp lại nhưng lại khiến cho người khác rất để ý. Bạch Tông Ân rũ mắt. Lạnh lùng nói. Chỉ lần này. Tốt quá. Tề Trường đem chính mình lăn tròn trong ổ chăn nhỏ. Trong nhà có lò sưởi tất nhiên rất ấm. Thảm trải ra còn là loại thảm lông cừu cao cấp cho nên cũng không bị lạnh mà ngược lại còn rất ấm áp. Trong phòng đều là hương thơm nhàn nhạt, đều thuộc về của ông xã. Có chút an tâm, thiếu niên mặc áo lông xù và đầy những món đồ hoa hòe sặc sỡ mà cậu đem đến đã xâm nhập vào căn phòng quạnh quẽ này. Nhìn qua không những không cảm thấy không khỏe mà ngược lại còn rất ấm áp. Đêm nay chú Quyền đến nhưng không xoa bóp chân cho Bạch Tông Ân. Ông nhìn lại căn phòng với khu vực bên cạnh giường đã hoàn toàn biến dạng. Chú Quyền, đêm nay con sẽ canh chừng ông xã. Sẽ chăm sóc cho ông xã tốt thật tốt. Tề Trường tưởng là chú Quyền đến chăm sóc nên nhanh chóng xung phong nhận việc. Chú Quyền ngạc nhiên, ánh mắt hòa ái nhưng lại nhìn thấu hồng trần liếc sang Bạch Tông Ân đang mặt lạnh nằm bất động trên giường. Được, Vậy thì khổ cực con rồi. Tông Ân sau khi trưởng thành, ra vào bệnh viện nhiều lần nhưng sau khi về nhà cũng không bao giờ cho ông ở lại trông coi qua đêm. Tông Ân không có thói quen này. Nhưng chú Quyền cũng rất yên tâm. Không muốn quấy rầy đôi chồng son ở chung nữa. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên www.spa.dcmz. Jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác. Làm ơn, Tề Trừng ngồi trên thảm trải ở bên cạnh giường. Một tí lại rót nước cho ông xã. Một tí lại đưa khăn lông cho ông xã lau tay. Được một lát lại hỏi ông xã có muốn ăn thêm trái cây không? Có muốn đọc truyện tranh không? Cuối cùng bị Bạch Tông Ân quét mắt nhìn. Ngoan ngoãn, sợ sệt, yên tĩnh lại. Không uống, không đọc, không ăn. Bạch Tông Ân trả lời hết mấy vấn đề trên. Rồi lại đem chuyện manga ném cho thiếu niên. Tự cậu đọc đi. Như vậy hình như không được hay lắm nha. Tôi tới đây để chăm sóc ông xã anh mà. Sau đó con ngươi lạnh tanh màu trà của ông xã quét tới. Cún con nghẹn ngào một tiếng. Bé ngoan nâng chuyện lên yên tĩnh ngồi xuống. Sau 10 phút, chuyện hay quá đi. Nửa giờ sau, chén trái cây cuối cùng cũng đến tay Tề Trừng. Cậu một bên đọc chuyện manga một bên xiên trái cây ăn. Bạch Tông Ân ngồi ở trên giường. Hơi liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám tóc xoăn của thiếu niên đang dựng lên bên giường. Lại còn nhẹ nhàng lay lay. Không ai chú ý tới. Khóe miệng anh thoáng cong lên. Vừa đến 9 giờ, Tề Trừng bé ngoan thả chuyện manga trong tay xuống. Thu dọn chén hoa quả với ly nước. Xong xuôi rồi đặt lên bàn cạnh giường. Tha thiết nói, ông xã. Giờ anh muốn đi tắm đúng không? Cậu giúp tôi tắm. Bạch Tông Ân bất thình lình nói ra. Quả nhiên hai bên tai thiếu niên đỏ hết lên. Tắm, tắm, tắm giúp ông xã. Như vậy, cũng có thể. Tề Trừng nhỏ giọng ngóng ngóng nói. Đây là phận sự của tôi. Chúng ta đã kết hôn rồi. Là phu phu, giúp đỡ tắm rửa đều có thể á. Nhưng nghe như đang cố tẩy não chính mình. Bạch Tông Ân, cậu đi tắm đi. Tiểu Trừng Trừng cố gắng lấy hết 99% dũng khí để đối diện với việc sắp sửa giúp đỡ ông xã tắm rửa. Kết quả là, hay là cậu muốn đêm nay về lại phòng mình? Bạch Tông Ân cấp lựa chọn. Tề Trừng lập tức vô cùng nhanh nhảu nói. Ông xã, giờ tôi về phòng đi tắm. Rất nhanh sẽ quay lại. Rồi tiện tay mang theo chén ly đã thu dọn rời đi. Người vừa đi xong, Bạch Tông Ân vén chăn. Nhìn chằm chằm vào hai chân không thể động của mình. Anh không muốn để thiếu niên nhìn thấy anh như vậy. Vô dụng, tàn tật, anh nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai mở ra. Đáy mắt là một mảnh bình tĩnh. Tề Trừng cố ý đợi một hồi lâu. Cậu tắm xong rồi còn ngồi tra một chút xem bệnh nhân sau khi bị dị ứng phải chú ý điều gì. Đặc biệt là ban đêm, kết quả nhảy ra rất nhiều câu trả lời của cố vấn trong các bệnh viện. Bị dị ứng sẽ rất mẫn cảm, sẽ nổi sởi và cần xoa thuốc. Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến khó thở, sốc, nghẹt thở, phải nhập viện gấp. Tề Trừng rũ đầu nắm chặt tay. Mới tắm xong tóc vẫn còn ướt. Vài giọt nước tí tí tách tách rơi vào trong cổ áo ngủ. Nửa giờ sau, Tề Trừng gõ vang cửa phòng ông xã. Bên trong rất im ắng. Một hồi lâu sau mới nghe thấy một giọng nói lãnh đạm kêu cậu tiến vào. Tề Trừng đẩy cửa đi vào. Sau lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu nhìn qua thì thấy ông xã sau khi tắm xong đã thay sang quần áo ngủ. Trên bàn có ly nước và lọ thuốc. Tất nhiên là sau khi ăn xong phải uống thuốc. Anh có muốn xoa thuốc không? Tề Trừng rũ đầu hỏi. Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên đứng bên giường. Rõ ràng anh vừa nãy nghĩ rằng vốn nên xa lánh cậu. Nhưng lại nhìn được tâm tình thiếu niên đang đi xuống liền nhịn không được mà quan tâm. Bạch Tông Ân mím mím môi. Phác họa ra một tia lãnh khốc. Không cần, tôi ngủ, tắt đèn đi. Tề Trừng tắt đèn, bé ngoan chui vào ổ chăn dưới đất bên cạnh giường. Âm thanh nho nhỏ vang lên. Ngủ ngon. Bạch Tông Ân nằm trên giường chưa ngủ nhưng cũng không nói gì. Tề Trừng ngủ không được, nhưng cũng không dám lôi điện thoại ra chơi. Sợ quấy rầy đến ông xã nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau cậu chống tay nhìn đến người đang nằm trên giường. Tối thui, không thấy rõ được ông xã. Nhưng hình như ông xã cũng không có vấn đề gì. Thấy vậy nên cậu nằm xuống lại. Mơ mơ màng màng không biết lúc nào đã ngủ mất. Tề Trừng ngủ được rất cạn. Nhưng cũng mơ một giấc mơ rất chân thực. Sáng sớm trước cửa sổ sát đất. Ánh sáng cực kỳ tốt. Cậu thấy chính mình mở ra một nửa viên sô-cô-la. Sau đó đi rửa tay. Tề Trừng căng thẳng lo lắng đứng bên cạnh thúc giục bản thân không được rửa tay kỹ như thế. Mau trở về nhìn ông xã. Nhưng rồi cậu lại tận mắt nhìn thấy ông xã đem viên sô-cô-la kia ăn vào. Không được ăn, không được ăn. Bạch Tông Ân ăn vào thì sẽ dị ứng. Sẽ phát bệnh, rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Mặt anh trắng bệch, môi không có tí huyết sắc. Cậu, chính cậu hại chết Bạch Tông Ân. Cậu là người hại chết ông xã. Không, không muốn. Tề Trừng từ trong ác mộng kinh hãi tỉnh dậy. Trong mắt vẫn còn đầy sự sợ hãi. Một đầu mồ hôi lạnh. Mấy giây sau mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bò dậy đến gần giường. Ánh sáng vẫn như cũ. Rất tối. Nhưng cậu cũng đã thích ứng được rồi. Bạch Tông Ân đang ngủ. Giấc mộng quá chân thật làm Tề Trừng rất muốn đi xác nhận lại. Cậu đến gần thật gần. Cậu phải cảm nhận được hô hấp của ông xã. Sống mũi anh rất cao. Sau khi ngủ rồi thì lông mi lại giống như lông quả. Che đi ánh mắt sắc bén nhìn thấu lòng người kia. Môi có chút mỏng. Sẽ nói ra một số lời làm cậu rất ngại ngùng. Thật đẹp trai. Ông xã thật sự rất đẹp trai. Tề Trừng nghĩ đến bạn học của Lộ Dương hôn môi nhau trong phòng học. Tầm mắt lại vừa vặn nhìn đến môi của ông xã. Nuốt nước miếng, Tề Trừng nắm chặt tay. Giấc mộng mất đi ông xã và hình ảnh bạn học đang hôn môi như lồng ghép vào nhau. Giống như ảo mộng không chân thực, làm mê hoặc đại não con người. Cảm xúc bỗng dâng trào. Cún con cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhẹ nhón người qua, đụng chạm đến. Bạch Tông Ân nhìn như đang ngủ say nhưng hai tay đặt trong chăn lại đang nắm chặt lấy ga trải giường. Lời editor, hôn rồi, đờ mờ hôn rồi mọi người ơi. Sigma viết thường, cách chương.